phía trên môi nàng, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng tối tăm ánh nên lay động hạ xuống ánh sáng, lập lòe hai thân ảnh bướm bay lảo đảo. Vì trên nữ nhân tóc dài, đôi mắt kim hạt sắc tràn ngập như ánh lửa, nàng có thể đem thân ảnh bên dưới kia đưa vào cắn một ngụm. Răng bén nhọn xẹt qua da đối phương, ấn ra từng đường máu nhỏ màu đỏ. Nếu xem nhẹ nữ nhân bị đè kia trên người mang theo đủ loại ban ngân ứ thanh mà nói, nàng kia là người xinh đẹp hoàn mỹ. Nữ nhân tóc đen bởi vì khó nhịn đau đớn, cuối cùng trong miệng lộ ra âm thanh rối loạn rất nhỏ. Mà thực hiển nhiên, nữ nhân phía trên khi nghe được nữ nhân kia nói ra thanh âm rất nhỏ, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, nguyên bản tràn ngập con ngươi thanh dụ nháy mắt ảm đạm xuống. Ta không phải nói, không cần phát ra âm thanh sao? Không phải, mong ngài tha thứ ta chỉ là... Nữ nhân tóc đen bởi vì sợ, đôi mắt tràn ngập sợ hãi, nàng con ngươi trong nháy mắt tràn ngập nước mắt. Vì nữ nhân phía trên nhìn đến tình cảnh này, biểu tình đột nhiên trở nên ôn nhu hơn, nàng có chút mê luyến mà vươn tay vuốt ve gương mặt run rẩy không ngừng của nữ nhân này, dùng lòng bàn tay hủy lau đi nước mắt đối phương. Nếu nàng cũng có thể giống ngươi có biểu tình như vậy, thì thật tốt, mà thực đáng tiếc thanh âm của ngươi vẫn là không giống nàng. Giọng nói nàng rơi xuống, một bàn tay đã là truyền qua của nữ nhân tóc đen. Ngoan, cứ như vậy ngủ một lát đi, mục phì của ta. Chấm, nữ nhân bị bóp chặt yết hầu chỉ có thể mở to hai mắt nhìn nữ nhân đáng sợ phía trên, cuối cùng phát không ra một chút thanh âm. Khảm bá từ nhìn nữ nhân dưới thân đã là biến thành một khối không tức giận, biểu tình đạm mạc xuống giường, nàng phủ thêm một cái áo ngoài, mặt không biểu tình ngồi ở trên sofa, không nhìn ra một tia cảm xúc từ kim hạt sắc trong mắt, cho dù thân thủ nàng vừa mới kết thúc một cái cũng phát tiết với đối tượng không tệ lắm. Bởi vì chỉ có gương mặt đối phương mới có giá trọ, phát ra âm thanh liền sẽ làm nàng vô cùng phiền chán. Thịch thịch thịch, một trận tiếng đập cửa truyền vào, Khảm Bá từ gõ động đầu ngón tay, ý bảo đối phương có thể tiến vào, Mai Lạc cúi đầu cung kính mà đi đến trước mặt Khảm Bá từ. Đây là tư liệu ngài muốn, Mai Lạc thấp giọng báo cáo, bởi vì nàng đã phát giác trong gian phòng này, chỉ có hơi thở của một thờ. Vẫn luôn làm tình nhân bí mật của chủ nhân, người lai chức tiểu thư, đã không còn hô hấp. Chức tiểu thư vốn dĩ hẳn là tay đàn violon tài hoa hơn người, bởi vì trong một lần yến hội tình cờ gặp gỡ chủ nhân, chẳng qua chủ nhân đối với nàng sinh ra hứng thú thật lớn đơn giản là vì gương mặt kia. Gương mặt kia lớn lên cực kỳ giống mặt gia chủ Mục Thị. Nàng đang là tình nhân của chủ nhân, người, mỗi lần làm xong, đều là vết thương chồng chất, lại còn có một cái yêu cầu, không cho phép nàng kia phát ra âm thanh, chức tiểu thư chưa bao giờ hỏi nguyên do, nhưng Mai Lạc biết thanh âm của nàng kia không giống vị gia chủ Mạc Thị, Mai Lạc vốn tưởng rằng, ở chung lâu như vậy, chủ nhân hoặc nhiều hoặc ít đối với chức tiểu thư có điểm cảm tình, nhưng thi thể lạnh băng trên giường kia đã thuyết minh hết thảy. Là người làm nha nàng. Một đạo thanh âm lạnh nhạt đem Mai Lạc kéo trở lại hiện thực, Mai Lạc gật gật đầu, không dám chậm trễ, đem những chuyện mình tra được báo cáo lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái nữ hài này, theo thăm hỏi được là một gia phó tên là Đại Gì cũng hoặc là đứa con có huyết thống, thời gian xuất hiện đại khái không tới 2 tháng, hiện tại ở Mục Phủ làm sai vặt. Khảm Bá từ nhìn kia một chồng tư liệu không còn giá trị gì, cười lạnh một tiếng. Chỉ là một gia phó quyến từ bình thường, vì cái gì ta cảm thấy khí vị của nàng ta kỳ quái như vậy đây, Mai Lạc ngẩng đầu, nàng không hiểu ý tứ chủ nhân. Ngài nói chính là, khiến người chán ghét giống như là đầm lầy mùi tanh. Khảm Bá từ nói xong hừ cười một tiếng, nàng đã từng dùng từ này hình dung trên người ai, những nữ vô đoàn sinh loại. Đó sẽ có một chút sẹo, chẳng qua những đồ ghê tởm đó đã sớm bởi vì thượng vị làm cuộc thanh tẩy lớn, hóa thành bùn lầy. Miệt sưng với nhân loại, Mai Lạc nhíu nhíu mày, tiệc tối lần đó, căn bản không có khí vị con người. Sao có loài người có thể đặt chân đến khu vực như này? Chuyện này trước bỏ qua, ta chỉ là suy nghĩ thời điểm đi thăm hỏi Mục Phỉ một chút, lần trước nói tới thăm hỏi, kết quả luôn có nhiều chuyện trì hoãn, ta chính là rất nhớ nàng. Khảm Bá từ buông xuống phần tư liệu kia, một mình sửa sang lại ăn mặc, nàng cảm thấy đã đến thời điểm chính mình nên vì muội muội không tôn kính mà tiến đến thăm hỏi một chút, Mai Lạc đương nhiên toàn quyền nghe lệnh chủ nhân phân phó. Chỉ là có điểm tiếc hận, người xinh đẹp trên giường, vốn có thể có tương lai rất tốt, lại bị tra tấn thành như vậy, cuối cùng cái gì cũng chưa lưu lại. Nhớ rõ đem giường ta đều rửa sạch sẽ, không nên có hương vị người chết. Đúng vậy, vì tiểu quỷ ngươi lại ở lười biếng. Đỉnh đầu truyền đến thanh âm trêu đùa của lão sư cô Hữu Hán Thánh, Viu Nhiên chạy nhanh đem bàn vẽ che lại, không cho Hán Thánh nhìn thấy. Nàng đứng lên, chỉ đồ trong phòng bếp, lão sư ta đã đều, dọn dẹp thỏa đáng. Không tồn tại hành vi lười biếng, Hán Thánh nhìn chung quanh một chút sau bếp phi thường sạch sẽ phảng phất như vừa có một lần tu sửa lớn vậy, mặt đất đều được rửa sạch thành màu trắng, bất luận đều làm bếp gì đều được Vưu Nhiên sửa sang lại, ngay cả phòng lều trên đỉnh để không đóng mạng nhện qua từng năm bị rửa đến sạch sạch sẽ, Hán Thánh thật sự không có biện pháp tìm tra. Tuy rằng Vưu Nhiên hiện tại không có khí vị loài người, nhưng nàng cũng chỉ là đeo vòng cổ mà thôi. Biểu hiện của nàng đều là không thể ưu tú bằng rất nhiều đứa nhỏ huyết tộc. Chấp hành lực mạnh, tâm có trách nhiệm, tâm dũng cảm đảm đương, làm việc phi thường tinh tế, các loại từ ngữ chính diện đều có thể ở trên người hài tử này thể hiện ra hết. Lão sư thô ráp như hắn dạy ra học sinh quả nhiên là không giống nhau. Hán Thánh dùng tay cầm một trái cây được điêu khắc thành đóa hoa bỏ vào trong miệng, công phu dùng dao của Vưu Nhiên đã sắp đuổi kịp hắn. Tuy rằng hắn là dùng để săn giết, nàng là điêu khắc trái cây. Vậy ngươi vừa mới lén lút vẽ cái gì đây? Hán Thánh hỏi. Thời tiết tốt, hắn chuẩn bị buổi chiều mang theo tiểu Vưu Nhiên đi hồ đã tan bắt cá ăn thịt, đó là một loại cá ăn thịt thể trạng to mọng, tính tình hung mãnh, có thể nhẹ nhàng cắn đứt tứ chi người. Vưu Nhiên có chút thẹn thùng mà dùng bút vẽ ngoéo một sợi tóc, mấy ngày này qua đi, đầu tóc Vưu Nhiên cũng dài ra thêm một chút. Người trong dinh thự đều nói, vóc dáng nàng cũng cao lên một chút. Kỳ thật không, không có gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Nhiên có điểm ngượng ngùng, nàng là tranh thủ lúc rảnh rỗi, sau khi hoàn thành hết các nhiệm vụ của lão sư, mới yên lặng vẽ tranh. Từ lần trước nàng nhìn đến sô-cô-la đồ ngọt làm bằng đường tạo hình khuôn mặt nhân vật, nàng tổng cảm thấy, nàng cũng muốn vẽ tranh, nàng muốn vẽ đại nhân, nếu vẽ giống, nàng liền có thể đem bộ dáng đại nhân vẽ trên sô-cô-la. Đến lúc đó, nàng liền có thể đưa cho đại nhân sô-cô-la chính mình tự thân vẽ lên. Ngươi còn không muốn cho lão sư nhìn. Hán Thánh yên lặng nhắm đôi mắt chỉ có một con thấy được lại, làm bộ trong lòng không dễ chịu phải đi. Vưu Nhiên chạy nhanh giữ chặt quần áo Hán Thánh. Lão sư. Lão sư, không phải ta cho ngài, xem. Hán Thánh khóe miệng phiết phiết một bộ dáng cố làm nhưng trong lòng vui sướng hài lòng, hắn đương nhiên biết tiểu đồ đệ của hắn bản tính thiện lương, sau đó nhìn Vưu Nhiên chậm rãi mở ra cái bức tranh kia, mặt trên là sắp vẽ xong một khuôn mặt. Này vừa nhìn liền thấy chính là nữ chủ nhân dinh thự, mặt Mục Phỉ. Tiểu gia hỏa họa thật là không tồi, bộ dáng thanh lãnh của Mục Phỉ từ trong ánh mắt này đều có thể biểu lộ ra hết, không biết có bao nhiêu công phu dưới ngòi bút mới miêu tả được bộ dáng vị kia đại nhân đây. Ngươi là vẽ ai nha? Hán Thánh cố ý hỏi ra miệng. Vưu Nhiên nhìn tranh, sau đó tức khắc ủ rũ mà lắc đầu. Liền, lão sư, đều nhìn không ra được sao? Ta vẽ kia khẳng định không giống. Hán Thánh đành phải nói ra lời nói thật, bằng không cái tiểu gia hỏa tâm địa yếu ớt liền phải uể oải đến sống cũng không nổi nữa. Nếu ta không đoán sai nói, là Mục Phỉ đại nhân của ngươi đi. Hán Thánh cười nói, đôi mắt Vưu Nhiên tức khắc mở to, nàng vui vẻ gật gật đầu. Lão sư, ngài cảm thấy giống sao? Giống đại nhân, sao? Vưu Nhiên giơ bức tranh chủ động đưa cho Hán Thánh lão sư chấm điểm. Hán Thánh vuốt cằm, trái nhìn phải lại xem, đáy lòng nghĩ, này bỏ xuống bao nhiêu công phu mới vẽ ra tác phẩm rất giống như vậy đây. Ta cảm thấy rất giống, thậm chí so Mục Phỉ bản nhân muốn ôn hòa hơn nhiều. Hán Thánh nói ra tiếng lòng, Vưu Nhiên thẹn thùng gãi gãi đầu, con ngươi nàng ánh sáng ôn nhu bao quanh, nhìn chăm chú vào đại nhân chính mình vẽ ra, nàng mỗi cái ngày ngày đêm đêm đều dưới đáy lòng miêu tả bộ dáng của đại nhân, cho nên nàng vẽ đã lâu, bỏ thật nhiều trang giấy, rốt cuộc tự cảm thấy vẽ ra bộ dáng cũng không tệ lắm. Đại nhân, thật ra, vốn dĩ liền rất ôn nhu. Vưu Nhiên nhẹ giọng giải thích, Hán Thánh nghe chính là vẻ mặt quái dị, Vưu Nhiên quả thực đang nói đùa a, vậy ngươi chuẩn bị khi nào đem này bức tranh này cho Mục Phỉ nhìn xem? Hán Thánh hỏi, hắn chính là rất muốn nhìn xem biểu tình của Mục Phỉ khi nhìn đến bức họa này, tiểu gia hỏa chắc chắn là vẽ trộm, ai cũng không biết. Vưu Nhiên nghe, trong lòng nghĩ, nàng thẹn thùng, Hán Thánh nhìn ra nữ hài ngượng ngùng, quả nhiên lúc niên thiếu động tâm là lúc tình yêu hồn nhiên nhất a, lão sư có thể cho ngươi một chút thời gian đem tranh vẽ cho xong, sau đó ngươi có thể đi đưa cho vị đại nhân kia nhìn xem, bất quá buổi chiều còn phải bắt cá, ngươi phải biết rõ thời gian. Hán Thánh vỗ bả vai Vưu Nhiên, cho đối phương thời gian nhất định. Vưu Nhiên kinh hỉ hướng phía Hán Thánh nói cảm tạ, vì thế nàng một người ngồi ở trong phòng bếp, dựa vào ánh đèn trong phòng bếp, từng nét bút đem hình dáng vốn có của người trong lòng, khắc họa trên bức tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua, ban đầu còn có một tia ánh sáng nhu hòa, giờ phút này lại lan tràn từng mảnh khói mù cùng sương mù. Phần sáng kia giống người bệnh phổi kéo hơi tàn, dãy dụa một tia vầng sáng cuối cùng rồi biến mất ở trên đường chân trời. Chung quanh nháy mắt ảm đạm xuống. khí vị huyết tộc thuần chủng không thu liễm chút nào lộ ra trong gió lạnh ẩm ướt thổi tan mở ra, như ngập trời ý chiến, tùy ý ăn mòn lãnh địa của gia tộc Mục Thị. Cũng không xa, tốc độ muốn so với trong tưởng tượng nhanh hơn rất nhiều. Chẳng qua khí vị trước tiên đã đến, cách rèm cửa túc mục rỗng, là hai thành viên gia tộc. Bên trong cánh cửa quản gia mặc đồ đen khéo léo hầu hạ bình tĩnh mà nhìn đối diện đám người, vị không mời tự đến đến. Khảm bá gia tộc, từ trên xe xuống dưới, là một khảm bá từ được áo khoác màu xám bao vây lấy. Cùng dưới vành nón là đôi mắt kim hạt sắc thuần huyết không khác biệt. Ngươi chính là nữ quản gia nơi này, đại gì nữ sĩ. Khảm bá từ đi trước một bước mở miệng nói chuyện, trên mặt nàng mang theo ý cười, nhìn vị nữ quản gia kia. Đại gì bình tĩnh mà trả lời lấy tôn xưng. Khảm bá quý công, ngài hảo, chẳng qua chúng ta tựa hồ không có nhận được thông báo, ngài sẽ đến. Đại gì nói, vẫn chưa có bất luận cử chỉ cho đi gì. Khảm bá từ cũng không có không vui, mà là phân phó hạ nhân cùng giao thiệp. Lúc trước ta cùng gia chủ các người, mục phỉ thân ái nói qua, muốn đích thân lại đây bởi vì muội muội vô lễ tới thăm hỏi, ta hy vọng ngươi có thể truyền đạt thỉnh nguyện rõ ràng của ta, cảm tạ. Đại gì khẩn trương mà nhìn đối phương kia ẩn ẩn ý cười, nàng phi thường biết được thế lực hiện tại của gia tộc Khảm bá, hơn nữa thủ đoạn của Khảm bá từ bà cũng nghe nói qua. Đối phương không mời tự đến đã là một loại khiêu khích, bất quá giờ phút này bà không có biện pháp không đi bẩm báo, bà đành phải kêu người đi bẩm báo cho gia chủ. Nàng tin tưởng chủ nhân giờ phút này đã biết được tất cả. Qua vài phút lúc sau, cửa mở ra, mục phỉ đồng ý Khảm bá từ đến. Bất quá chỉ là đồng ý thỉnh cầu cho một người Khảm bá từ tiến vào. Khảm bá từ lúc cùng bên cạnh đại gì, hồi đôi mắt kim hạt sắc còn cố ý lại lần nữa đánh giá một phen. Cái loại ánh mắt này khiến đại gì thực không thoải mái. Không có người biết được tình huống trong thư phòng, cho dù cửa thư phòng là nửa mở cũng không có người dám đi quấy rầy. Mục phỉ cũng không có mời vị khách quý nào ở phòng khách, xem như một loại trực tiếp ám chỉ vị này không được hoan nghênh. Chẳng qua Khảm bá từ cũng không bực, nàng phi thường vui vẻ mà đi thư phòng. Không biết quý công quang lâm hàn xá, là có chuyện gì? Nhân vật quan trọng đến thăm hỏi. Mục phỉ xoay người, nhìn về phía Khảm bá từ đang tiến đến, nàng biết rõ nếu không bỏ hành Khảm bá từ, sẽ làm hai nhà đều lâm vào cục diện bế tắc mà Khảm bá từ càng sẽ không thu tay lại dễ dàng. Huống chi phụ thân đại nhân còn trong kỳ ngủ đông, Khảm bá từ tháo xuống mũ, lộ ra một mặt mang theo ý cười. Nàng cũng không có trả lời câu hỏi của nữ chủ nhân, mà là dùng đôi mắt kim lượng nhìn bốn phía thư phòng. Vẫn là không có thay đổi gì, cùng lúc trước ta tới không khác lắm. Khảm bá từ thẳng nói, căn bản không thèm để ý mục phỉ lạnh lẽo. Khi Khảm bá từ lần đầu tiên tới mục phủ, khi đó mục phỉ còn nhì tuổi, là cha Khảm bá từ mang theo nàng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó mục phỉ chỉ cho rằng vị nữ tử thoạt nhìn phi thường tích cười này là tỷ tỷ trong sáng hay nói, chẳng qua lúc Khảm bá từ ở trước mặt mình giết chết sủng vật nàng nuôi, nàng đối với Khảm bá từ chỉ có ghét bỏ. Nơi này của ta căn bản không chào đón ngươi, Khảm bá từ. Đừng nói đến tuyệt tình như vậy, ngươi trước kia chính là thực yêu thích ta tới nơi này, chúng ta vốn dĩ chính là cùng loại người. Khảm bá từ cười tiếp lời, vừa muốn cầm lấy trên bàn một con bút thưởng thức đã bị mục phỉ cầm tay lại. Lâu như vậy, không ai dạy ngươi không được chạm lung tung vào đầu người khác sao? Mục phỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, ngữ khí càng là một loại chán ghét. Khảm bá từ hừ cười một tiếng, căn bản không thèm để ý đoạn tay đau đớn, nàng nhìn mục phỉ gần gũi như thế, đột nhiên thuận thế tiến sát vào. Mục phỉ, ta vì hành vi vừa rồi của ta xin lỗi, cũng vì không thể dạy tốt muội muội đi đến xin lỗi, trong yến hội lần trước có quá nhiều người, ta không có biện pháp biểu đạt quá nhiều, nhưng nhiều hơn là bởi vì nhớ ngươi, mới đến nơi này tới. Bút kia chỉ cách cổ Khảm bá từ bại lộ ở trong không khí có không? Không một cm, thực hiển nhiên, bút kia cũng không thể đâm thủng yết hầu nàng. Ngươi giết không chết ta, ý niệm thống khổ đối với ta không có hiệu quả, mục phỉ của ta. Khảm bá từ khóe miệng nứt ra ý cười ý vị thâm trường, nàng nghiêng nghiêng đầu, nhẹ người hương khí cử mục phỉ trong phòng, nàng chính là phi thường hưng phấn với tình cảnh giờ phút này. Viu Nhiên cũng không biết tình huống lúc này của dinh thự, nàng một người từ buổi sáng ngồi xuống giữa trưa thẳng đến nàng ra cửa sau phòng bếp mới phát hiện trong không trung phất bị bóng đen cắn nuốt, mây đen gợn sóng. Nàng căn bản không thèm để ý mấy cái này, bởi vì nàng đem bức tranh vẽ xong rồi, là vẽ mục phỉ đại nhân nghiêng mặt, nàng cảm thấy này đã là bức họa nàng vẽ đẹp nhất. Lão sư nói, nàng vẽ tranh xong hẳn là nên cho đại nhân nhìn xem, đại nhân nhất định sẽ thật cao hứng. Cho nên thân thể nho nhỏ của Vưu Nhiên lén lút mà đi qua thư phòng của Mục Phỉ đại nhân, nơi nàng đã trộm đi qua trăm ngàn lần, chỉ là dọc theo đường nàng đi đều không có thấy đại gì các nàng, tuy rằng có điểm kỳ quái nhưng nàng vẫn thật cẩn thận mà phủng bức trang, trong lòng tràn đầy vui mừng mà đi đến thư phòng đại nhân. Thư phòng cánh cửa nửa mở, đại nhân, cảnh tượng chiếu vào trước mắt làm đồng tử nàng chợt co chặt. Mục Phỉ đại nhân bị khảm bá tự ấn ở trên mặt đất. Đi ra ngoài, Mục Phỉ quay đầu nhìn về phía thân ảnh ở cửa đanh chấn nhạc ra mệnh lệnh nói. Vưu Nhiên nhấp chặt môi, muốn tiến lên, nghe ta đi ra ngoài. Lại một lần mệnh lệnh tiếng vang lên, Vưu Nhiên toàn thân căng chặt, nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm đôi mắt kim hạt sắc của nữ nhân kia, cuối cùng chỉ có thể bị bắt lui bước rời đi. Nàng thối lui đến ngoài cửa, gắt gao nắm bức họa sớm đã uốn nếp trong tay, che kín đôi mắt đầy tơ máu đỏ nhìn mặt đất, móng tay thật sâu mà đâm vào da thịt trong lòng bàn tay. Cách chương.